Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123 Ngày Tốt Cung. Sao lại thế này? Lý Nhạc Ngôn một bên làm nhạc thần đi Lý Phụ phòng xem hắn có ở đây không. Một bên hỏi: Kia cô nương, ta kêu Tiểu Điệp, cùng nhà ta chủ tử ở sòng bạc chơi. Nhìn đến vị kia đại thúc hạ chú, ai ngờ hắn không có tiền bạc, dám tay không bộ bạch lang, hiện tại thua không ít. Sòng bạc lão bản nói còn không thượng tiền muốn chém hai tay của hắn đâu. Tiểu Điệp xoa eo, thở hồng hộc mà nói, lúc này nhạc thần cũng từ trong phòng ra tới. Lắc lắc đầu, Lý Phụ quả thực không ở trong phòng. Lý Nhạc Ngôn thật là sắp tức chết rồi. Trước một đoạn thời gian không phải hảo hảo sao? Lúc này chạy ra đi nháo cái gì chuyện xấu? Thế nhưng còn đi sòng bạc. Nàng tức giận đến quả thực không nghĩ đi quản. Nhưng dù sao cũng là nguyên thân thân cha. Chính mình cũng không thể làm quá phận. Cuối cùng, vẫn là mang theo mọi người hướng sòng bạc chạy đến, bọn họ đến thời điểm. Lý Phụ chính quỳ trên mặt đất, run rẩy mà xin tha. Đôi tay bị đặt ở trên bàn. Một cây đao liền ở bên cạnh, chỉ nghe kia phường chủ nói. Không có tiền thế nhưng đều dám đến chơi. Tay không bộ bạch lang cũng đến có cái kia tư bản mới được. Người nói phải không, hắn thiếu bao nhiêu tiền? Lý Nhạc Ngôn vừa vào cửa, nhìn đến cái này cảnh tượng cũng bất chấp nghĩ nhiều. Liền vội giống hỏi, ngươi là hắn nữ nhi. Phương chủ thượng hạ đánh giá nàng một phen, chậm gì nói, cũng không tính nhiều, 10 lượng vàng thôi. Lý Nhạc Ngôn ở trong lòng yên lặng tính một phen. Cái này quốc gia 1.000 lượng bạc tương đương 1 lượng vàng. Kia 10 lượng vàng chính là 1 vạn lượng bạc, nhưng chính mình hiện tại tổng cộng chỉ có 5.000 lượng. Còn kém một nửa, nàng không cấm đối Lý Phụ có chút hoán niệm, hảo hảo ở nhà đợi không hảo sao? Không nghĩ khảo thí ta dưỡng ngươi a, cực cực khổ khổ kiếm tới tiền, mới vừa để thượng nợ nần một nửa. Chính là lại xem Lý Phụ, từ nàng vào cửa liền áy náy mà cúi đầu. Nghe được phường chủ nói thiếu 10 lượng vàng mới ngẩng đầu. Nói thẳng bọn họ ra lão thiên, bằng không chính mình nhất định có thể thắng. Lại nói chính mình không thể liên lụy nàng. Dứt khoát liền đem đôi tay cho bọn hắn hảo, Lý Nhạc Ngôn thật sâu thở dài. Nỗ lực áp xuống chính mình tiểu cảm xúc, ta trước còn một nửa, dư lại nửa tháng trong vòng còn thượng, phường chủ nhìn nàng một cái. Cười như không cười, hành a. Bất quá trước đó phụ thân ngươi muốn đè ở nơi này. Khi nào còn thượng, khi nào thả người, trách không được hiện đại tổng nói cự tuyệt hoàng đánh cuộc độc. Thật là hại chết người a, cực cực khổ khổ kiếm tiền, một đánh cuộc trở lại trước giải phóng. Đi ra sòng bạc, Lý Nhạc Ngôn nhìn xanh thẳm không trung, tươi đẹp dương quang, cảm giác chính mình tựa như cái chê cười. Nói cái gì nỗ lực phấn đấu. Đến cuối cùng còn không phải đều bị người khác bại quang. Các ngươi đi về trước đi. Ta tưởng lẳng lặng lược hạ những lời này. Nàng một mình hướng bờ sông đi đến, nhìn chảy xiết con sông. Trôi đi thời gian, tự đáy lòng mà cảm khái. Nhân sinh chính là như vậy. Thường thường ở ngươi vạn niệm câu hôi là lúc. Liệu ám hoa minh, ở xuân phong đắc ý là lúc. Làm ngươi rơi thảm không nỡ nhìn, ta Lý Nhạc Ngôn trước nay liền không phải dễ dàng nhận thua người. Cố lên, đem cảm xúc phát tiết ra tới. Tổng hảo quá vẫn luôn nghẹn, nàng cho chính mình cố lên cổ vũ. Chuẩn bị về nhà khi, lại thấy phía sau không biết khi nào đứng hai nữ tử. Trong đó một cái đúng là Tiểu Điệp, hai người đột nhiên quỳ xuống. Bái nói, cung chủ, này lại là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chính mình là hoàng thượng thất lạc nhiều năm nữ nhi? Kia chính mình rốt cuộc có thể không cần thiếu nợ. Nàng còn ở hãy còn kích động. Kia hai người lại gọi một tiếng. Cung chủ, ân, đứng lên đi, chẳng lẽ còn có cái gì là nguyên thân không có để lại cho chính mình? Lý Nhạc Ngôn chính mình hồi tưởng một chút, phát hiện chính mình cũng không có đương công chúa ký ức. Bất quá nhìn này hai người chắc chắn biểu tình. Nàng quyết định tạm thời không cần lòi hảo, tạ cung chủ, hai người cùng lên. Tiểu Điệp vui vẻ mà phe phẩy bên cạnh nàng kia cánh tay. Nói, Thanh Nguyệt tỷ tỷ, cung chủ nhìn thấy ta khi biểu tình thế nhưng dường như không quen biết ta. Còn hảo cung chủ lợi hại, bằng không ta thật sự muốn lòi, Lý Nhạc Ngôn tưởng nói kỳ thật ta xác thật không quen biết ngươi. Là ngươi tự báo ra môn, bất quá hiện tại hảo, các ngươi hai cái ta đều nhận thức, cung chủ tự nhiên lợi hại, cái kia kêu Thanh Nguyệt nữ tử đem. Chính mình cánh tay từ nhỏ điệp ma chảo dưới giải cứu ra tới. Không màng nàng kháng nghị biểu tình, nhìn về phía Lý Nhạc Ngôn, cung chủ, chúng ta thử một phen. Lý Lương xác thật không biết võ công, này lại cùng Lý Phụ có cái gì quan hệ? Ta, không, nguyên thân vì sao phải phái người thử hắn? Này không phải nàng thân cha sao? Lý Nhạc Ngôn không biết chính mình nên như thế nào trả lời. Chỉ có thể tùy tiện ứng phó một câu, theo sau liền thấy Thanh Nguyệt lấy ra một cái túi tiền. Hai tay dâng lên, cung chủ, đây là ngài 5.000 lượng bạc, phương chủ không dám tư thu. Đặc kêu thuộc hạ chuyển giao cho ngài, chẳng lẽ, cái kia sòng bạc là của ta? Chính là một cái công chúa như thế nào sẽ khai sòng bạc? Hơn nữa, công chúa hoặc là từ nhỏ bị người thay đổi thân phận, hoàn toàn không biết tình, hoặc là bị hoàng thượng tiếp hồi cung chung, nhưng bên người người giống như không ai biết chính mình thân phận. Đây là có chuyện gì? Nói mấy câu tràn ngập thật lớn tin tức lượng. Làm nàng trong khoảng thời gian ngắn lý không rõ manh mối. Bất quá tự nhiên có người giúp nàng giải đáp, tiểu điệp xem chính sự nói xong. Cọ đến Lý Nhạc Ngôn bên người bắt đầu làm nũng. Cung chủ, tiểu điệp rất nhớ ngươi. Ngày tốt cung mọi người cũng đều rất nhớ ngươi. Ngày khi nào mới có thể cùng chúng ta trở về? Thời cơ chưa tới, không biện địch hữu dưới tình huống. Loại này cao thâm khó đoán trả lời an toàn nhất chính là người rốt cuộc khi nào mới đồng ý ta cùng Thanh Nguyệt tỷ tỷ đi theo ngài bên người. Ở Lý Gia Trang thời điểm ngài liền nói chờ một chút. Nhưng từ đó về sau ngài liền rốt cuộc không triệu hoán quá chúng ta. Nếu không phải đi vào bên này, ngài phía trước công đạo nhiệm vụ có tiến triển, ngài chỉ sợ đều đã quên chúng ta, chẳng lẽ này công chúa. Phi bỉ cung chủ, này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lý Nhạc Ngôn đột nhiên cảm thấy một trận đau đầu, ngay sau đó liền trước mắt tối sầm, té xỉu trên mặt đất chờ nàng lại tỉnh lại khi. Một đám người vây quanh ở nàng trước giường, hỏi han ân cần, không gì trở ngại, chỉ là phải chú ý nghỉ ngơi nhiều, Lý Nhạc Ngôn tập trung nhìn vào. Lại là Thanh Nguyệt, nàng như thế nào tới? Lấy cái gì thân phận đâu? Còn không có suy nghĩ cẩn thận, Mạc Nương liền nói, Nhạc Ngôn tỷ, hai vị này cô nương đầu kinh nơi đây, vừa vặn nhìn đến ngươi té xỉu ở bờ sông, vừa lúc sẽ chút y thuật, liền đem ngươi cứu trở về, chỉ là nói xoay người nhìn các nàng liếc mắt một cái. Lại nói, các nàng trên người tiền bạc tiêu hết, tưởng ở chỗ này tá túc mấy vãn, đã là ân nhân cứu mạng. Không thể chậm trễ, Lý Nhạc Ngôn minh bạch kia phiên lời nói chỉ là các nàng lý do. Trọng điểm là phải có một cái lý do chính đáng trụ tiến vào, không dám phiền toái. Đại chúng ta có mưu sinh việc, định không hề quấy rầy, Thanh Nguyệt cung kính mà nói, các ngươi muốn tìm chút sống. Không bằng tới ta trong tiệm, ta gần nhất cũng ở nhận người đâu, nghe nàng nói như vậy. Lý Nhạc Ngôn áp xuống phía trước không lắm giải vấn đề. Việc cấp bách là kiếm tới 5.000 lượng bạc, danh chính ngôn thuận mà cấp kia phường chủ, đến nỗi lúc trước ngân lượng, chính mình liền nhận lấy, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hết chương.